Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1519. Từ đoán mệnh bắt đầu nhân hoàng thời đại. Chương 1515. Từ đoán mệnh bắt đầu nhân hoàng thời đại thi giới. Thiên bi phía trước, đi qua 10 năm, rốt cục có phản ứng. Nhưng là làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Người phu quân như thế không chịu được đòn. Cái này kết thúc, Nại Hà Thiên nhìn hướng Hồng Vũ Diệp hỏi. Hồng Vũ Diệp cau mày nói, người không biết đã xảy ra gì đó. Cũng là không phải, ta tại Uyên Hải lưu lại cái vật nhỏ. Theo lý thuyết là có thể nghe được biên giới đối thoại. Ta đi xem một chút, nói Nại Hà Thiên tiện tay vung lên. Liền có âm thanh bắt đầu truyền đến. Hắn trực tiếp bắt được điểm trọng yếu nhất. Ta cái này tiến về nhân hoàng thời đại. Nhớ kỹ tại thời đại kia chờ ta. Bất quá hẳn là loại này hư vô không đến dọc đại đạo khí tức. Ta muốn gặp ngươi chân thân. Nhân hoàng thời đại gặp. Âm thanh có chút vặn vẹo. Nghe không rõ là ai. Nhưng là từ nội dung nhìn. Có thể xác định. Chính là bây giờ biến mất 10 năm Giang Hạo. Hắn tựa hồ thật đang tiến hành tuế nguyệt quan sát. Nại Hà Thiên lông mày nhíu lại. Hắn đang làm gì? Khiêu khích. Còn muốn tại nhân hoàng thời đại cứng đối cứng. Nhanh như vậy thời gian. Hắn không thiệt thòi sao? Hắn tu luyện 400 năm. Cùng tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt người tự nhiên khác biệt. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Ra, ta niên kỷ không có ngươi lớn. Khẳng định không có ngươi hiểu nhiều. Nại Hà Thiên trả lời một câu. Lần sau ta dẫn hắn đi gặp ngươi. Thỉnh giáo ngươi tu luyện thế nào. Nghĩ đến ngươi cũng biết làm sao trong ngàn năm siêu thoát đại la. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người. Trước mắt bình tĩnh mở miệng. Nại Hà Thiên trầm mặc dưới. Sau đó nói. Chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Theo hắn nói, hắn thật bắt đầu tiến về neo định tuế nguyệt. Như vậy tại ta thời đại kia, nhân hoàng thời đại, cổ kim thiên thời đại, đều sẽ xuất hiện đặc thù người. Người thật sự không có cảm giác. Trước mắt, hắn biến mất 10 năm. Không phải đi qua ta thời đại kia. Chính là đi qua cổ kim thiên cùng ta cái kia lúc, sợ là chỉ còn lại nhân hoàng thời đại này. Cho nên ngươi khi còn bé có hay không thấy qua hắn? Hắn cùng không biết tồn tại động thủ. Vì cái gì không phải xuất hiện tại bên cạnh ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Không có người đã cho ta bất luận cái gì nhắc nhở. Cũng không có người để ta nhìn không thấu. Nại Hà Thiên lắc đầu nói. Ta vốn cũng không có bằng hữu. Bên người đi theo chỉ có tử sĩ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, cũng không thể là tử sĩ à. Những cái kia tử sĩ không có đặc biệt không giống, rất nhiều không thích nói chuyện, thậm chí có người trực tiếp làm câm điếc. Nại Hà Thiên cảm thấy rất không có khả năng, nếu quả như thật là tử sĩ, vậy đi không phải cũng là đi không? Cùng ngươi vượt qua tuổi thơ phải không? Hồng Vũ Diệp mắt trợn trắng. Cũng không cảm thấy có cái nào tử sĩ đặc thù. Cũng không có để ý qua bên người. Thời điểm đó nàng chỉ muốn tu luyện. Cái kia, thiên tịch đạo nhân mở miệng nói ra. Các ngươi nói quốc sư nếu như không có vấn đề. Như vậy thân là một nước chi sư. Vẫn là tử sĩ quản lý người. Hắn có khả năng hay không phát hiện đặc thù tử sĩ. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cùng Hồng Vũ Diệp rơi vào trầm mặc. Hai người nhìn nhau, ta không có cảm giác. Hồng Vũ Diệp trả lời, ta cũng rất bận, không gặp nàng nói lên tử sĩ. Về sau nàng ngay tại nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Nại Hà Thiên lắc đầu, sau đó hắn lại nói vì cái gì hắn nhất định phải đương tử sĩ. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghĩ tới cái gì, con người co rụt lại. Nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói, ngươi phu quân là có thái cổ âm dương ma bàn a? Có, Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, một mình hắn liền phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Nghe vậy, Nại Hà Thiên nghĩ đến một loại khả năng. Ta trước đó từng tiến vào thiên bi. Thời điểm đó ta đề cập qua. Có lẽ thời gian của ta không đúng. Lại có lẽ ta kém cái môi giới. Về sau không có nhiều năm, nàng liền bắt đầu nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Càng kỳ quái là, nàng không có cho ta nhìn thái cổ âm dương ma bàn kết quả nghiên cứu. Có biện pháp cầm tới sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, nàng nói qua tại thái cổ âm dương ma bàn dưới, nhưng là ta đều đã chết. Tự nhiên không cách nào tham dự những việc này, cũng không có nhìn qua. Nại Hà Thiên nói, Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát sau, nói, có lẽ qua chút thời gian liền biết rồi, bởi vì qua chút thời gian, Giang Hạo liền đi ra, cùng lúc đó, đi vào thi giới Nhan Nguyệt Chi, đã từng bước một đi trên Thiên Bi Sơn, nàng nhìn xem địa vị cao nhất đưa bắt đầu tới gần. Nàng thích đọc sách, nơi này nội dung, đối nàng không có trở ngại. Cho nên nàng có một loại cảm giác, mình có thể bên trên chỗ cao nhất, đi thử đọc xem, cao nhất thiên bi, Giang Hạo ngồi tại thái cổ âm dương ma bàn bên trên. Quay đầu mắt nhìn thuộc về đương thời đường cong, bây giờ đường tuyến kia đã triệt để đoạn không những như thế. Kia đột nhiên thêm ra kèm theo đường cong, đồng dạng triệt để tiêu tán. Nói cách khác Hải La cha con triệt để trở thành cá thể. Không còn nhận hạn chế thái cổ âm dương ma bàn. Vậy liền sẽ không bị một ít người chiếm cứ. Dùng cái này giáng lâm đại địa. Đối phương cường đại để hắn có chút rung động. Mình mặc dù dùng cổ kim thiên danh tự. Nhưng là thực lực y nguyên còn tại đó. Nhưng mà lại không cách nào thật tới đọ sức. Không những như thế. Đối phương thậm chí còn đang say giấc nồng. Nếu như hắn tỉnh lại, giáng lâm đại địa, cái này không biết sẽ là loại tình huống nào. Nhưng đáng giá cao hứng là Uyên Hải cũng không có bị phía dưới đồ vật ăn mòn. So Nại Hà Thiên thời đại kia tốt không biết bao nhiêu. Nhất là tiên đình thành lập, càng thêm ổn thỏa. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, thở sâu, lần này tiến vào hẳn là sẽ rất nguy hiểm, mình bại lộ, như vậy thì khả năng bị phát hiện, như thế, mình một khi đi qua, liền có thể gây nên chú ý, vẫn là đối phương quá mạnh, rõ ràng là hiện tại phát hiện mình, lại có thể ảnh hưởng đến đi qua. Giang Hạo hơi cảm khái, mặc dù không biết đối phương có gì loại thủ đoạn, nhưng đối phương không phải mình, nhất định hiểu được vô số kỳ quái thủ đoạn. Mở một cái không nhận nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng địa phương cũng không phải là không thể được. Liền nhìn lần này ai là người thắng cuối cùng. Nghĩ như vậy, Giang Hạo bước ra một bước, đi vào nhân hoàng vị trí, cuối cùng lâm vào bên trong đó. Mình đã từng thấy Nại Hà Thiên, cổ kim thiên, duy chỉ có chưa từng gặp qua nhân hoàng. Nghĩ tìm đối phương hỏi thăm đại đạo con đường cũng không có cơ hội. Bây giờ hướng vào trong, ngược lại là có chút lạ lẫm. Không biết đối phương là loại nào tính cách. Chỉ nghe nhân hoàng hai chữ, đều có thể cảm giác đó nhất định là một cái nghiêm túc người. Sau đó, Giang Hạo ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Là hương hương vị, đạo tam. Về sau ngươi chỉ chúng ta đạo quán đệ tử. Đi theo sư huynh của ngươi học tập thiên diễn chi thuật. Tương lai nếu là có người đến đo lường tính toán, liền muốn dựa vào ngươi. Dù sao sư huynh của ngươi qua chút thời gian liền muốn rời khỏi. Thanh âm hùng hậu truyền đến, Giang Hạo lúc này mới thấy rõ đối phương là một vị to con đạo trưởng, như là to bằng bắp đùi mạnh mẽ cánh tay, cầm phất trần, nhìn xem Giang Hạo chân thành nói, ta biết ngươi không am hiểu những này, cũng không thích nói chuyện. Thậm chí có chút si ngốc ngốc ngốc, nhưng đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi, mà là đại trí nhược ngu, không cần để ý người khác ý nghĩ, lưu tại nơi này, không người sẽ cảm thấy ngươi không đúng, sẽ chỉ cảm thấy ngươi cao thâm mặt chắc. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm giác cùng đối phương chỉ có gặp mặt một lần, tựa hồ là vừa mới bị mướn vào. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu chân thành nói: "Vâng, sư phụ, tốt, tốt, tốt, đừng nhìn chúng ta Thiên Nhất Quán phổ thông, rất nhiều người đều sẽ tới chúng ta nơi này nhìn trộm tương lai, mà chúng ta hết sức nỗ lực là đủ." Đạo trưởng mở miệng cười nói: "Đối phương là đạo quán quán trưởng, nói cái gì Giang Hạo nghe cái gì chính là. Mặt khác, hắn tên bây giờ gọi Đạo Tam, danh tự này không phải bình thường, cũng không biết đối phương vì sao cho mình lấy cái tên này. Mặt khác, hắn cảm giác dưới đây là một chỗ không lớn đạo quán, bất quá hương hỏa không tệ, chỉ là cung phụng chính là ai." Giang Hạo tại có thể tự hành hoạt động thời điểm, phát hiện nơi này cung phụng chính là một vị cầm trong tay chiến kích thiên quân, tên là Chân Võ Thiên Quân. "Đạo Tam, ngươi đã đến." Một vị nam tử trẻ tuổi mở miệng cười. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chừng 20 bộ dáng, nhưng tu vi đại la, làm sao cái này gặp được một vị đại la rồi? Nhân hoàng thời đại đại la rất nhiều, nhưng là cũng không thể tại một cái nho nhỏ đạo quán bên trên gặp được a. Mặc dù là không có đạo quả đại la, nhưng đây chính là đại la a. Tại mình thời đại kia, hành tẩu đại la, bây giờ cũng liền là Xích Long, trước đó vẫn là Hồng Vũ Diệp. Một cái đại la đối một thời đại tới nói, kia là rất có chuẩn bị địa vị người, sư huynh. Giang Hạo cung kính hành lễ: "Ta là sư phụ thứ hai đệ tử, đạo hiệu Đạo Nhị." Đạo Nhị mở miệng cười nói: "Vốn là ta đến vì khách hành hương suy tính, hiện tại muốn dựa vào sư đệ, ta đến đơn giản dạy một chút sư đệ, đằng sau liền nhìn sư đệ mình, ta cần xuống núi, sư huynh đi làm cái gì?" Giang Hạo hỏi. "Đương kim trên đời vạn tộc ngo ngoe muốn động, ta mặc dù tu vi không mạnh, nhưng cuối cùng phải dâng ra một phần lực." Đạo Nhị chân thành nói: "Nhân hoàng đã nâng cờ, chúng ta tu sĩ nhân tộc, há có không trả lời đạo lý?" Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đại La đã xuất hiện, đại thế khả năng đạt đến trung hậu kỳ, như vậy nhân hoàng hẳn là cũng thành liền Đại La. Nhân hoàng dạng này người trở thành Đại La, nhất định lực áp vạn tộc, hẳn là không bao nhiêu người dám làm loạn mới là. Giang Hạo trầm mặc một lát, nghĩ đến một sự kiện. Nhân hoàng tựa hồ một mực ở vào trạng thái trọng thương, không cách nào đạt tới đỉnh phong, cho dù là cùng tiên tộc đọ sức cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, cần dẫn động các tộc tiến hành đối kháng. Nhân hoàng vì cái gì thụ thương? Giang Hạo không xác định, nhưng hắn biết được thời đại này đại la rất nhiều, từng cái phương diện đều phi thường cường đại. Thánh chủ trưởng khống thiên địa đại thế, thánh đạo khai sáng tỏa thiên, long tộc có người chế tạo thế giới mới, tiên tộc ngưng tụ ra cửu u, chỉ là không thể thành công thành lập tiên đình. Hồng Vũ Diệp cũng sinh động ở thời đại này, thực lực hẳn là gần với nhân hoàng. Bây giờ nhân hoàng nâng cờ, đại khái là muốn bắt đầu chèn ép vạn tộc. Không bao lâu nữa, nhân hoàng sẽ thành vạn tộc trung chủ, sau đó sẽ cùng tiên tộc đối kháng, sau đó lâm vào một chút nội đấu. Thiên linh tộc cùng thánh đạo, thánh đạo cùng thánh chủ. Về sau tổ long bỏ mình phong ấn thánh đạo, long tộc rời đi, tiên tộc yên lặng, nhân hoàng bỏ mình, hẳn là cũng liền mấy ngàn năm thời gian, cũng không biết muốn tìm mình người sẽ ở địa phương nào xuất hiện. Cuối cùng bọn hắn lại sẽ như thế nào đối đầu? Chốc lát, Giang Hạo đại khái hiểu rõ thiên diễn chi pháp. Rất đơn giản, chính là cầm một cái ống thẻ, sau đó lay động, ra thăm gì chính là cái gì ký. Dĩ nhiên không phải trực tiếp đánh dấu tốt nhất ký hoặc là hạ hạ ký, mà sẽ có một ít lời, sau đó phối hợp một chút tin tức tiến hành giải đáp. Tóm lại một câu, tham gì chính mình nói tính, trình tự phức tạp, nhưng là giải thích quyền tại chính mình. Mặc dù so trước đó đoán mệnh phức tạp, nhưng càng linh hoạt. sẽ không xuất hiện bị phát hiện sự tình. Mà dạy xong những này, đạo nhị liền để Giang Hạo ngồi vị trí trên, mình thu dọn đồ đạc, cất bước rời đi đạo quán, đi rất tiêu sái. Giang Hạo cũng chưa hề hỏi nhiều cái gì, mà là bắt đầu vì người đoán mệnh, thuận tiện chờ đợi có người tìm đến. Đáng tiếc duy nhất chính là lần này không có trực tiếp tiếp xúc thời đại này đại nhân vật, không cách nào dung nhập bọn hắn, cũng liền không cách nào nhìn thấy đầy đủ đồ vật, thoáng có chút đáng tiếc. Chỉ là rất nhanh, Giang Hạo liền phát hiện mình khả năng nghĩ sai. Thiên Nhất đạo quán tựa hồ có chút không đơn giản, bởi vì đến người, mặc dù có không ít người bình thường, nhưng là cường giả cũng rất nhiều. Thiên tiên, tuyệt tiên, mới vừa buổi sáng liền gặp được 6 cái. Thiên tiên phía dưới thấy đều chưa thấy qua. Không phải người bình thường chính là thiên tiên. Nói nơi này không đặc thù, hắn cũng không tin. Trước đó cũng chưa nghe nói qua nơi này a. Đạo trưởng, đến một ký. Một vị nam tử ngồi tại Giang Hạo cùng phía trước. Thiên thánh tộc, tính là gì? Giang Hạo mặt không thay đổi hỏi. Biểu tình nhiều người khác sẽ cảm thấy nịnh nọt, biểu tình nghiêm túc, đối phương sẽ não bổ thực lực của mình. Tính thánh chủ nhân duyên, nam tử mở miệng nói ra. Thánh chủ nhân duyên, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Cái này thánh chủ, hẳn là hiền đệ a. Hiền đệ có nhân duyên sao? Không nghe nói, sớm biết đi hỏi một chút. Đúng vậy, ta muốn hỏi hỏi thánh chủ thích gì dạng. Nam tử mở miệng hỏi. Giang Hạo trầm mặc, thích gì dạng? Nhớ một chút thánh chủ, hắn thích gì dạng? Hẳn là thích sẽ không vũ nhục hắn a. Dù sao nghe nói một mực có người vũ nhục hắn, nhưng có thể vũ nhục hắn người ít càng thêm ít, cũng liền mạnh nhất mấy cá nhân, không cách nào vũ nhục hắn người quá ít, cho nên đáp án này không được. Nhưng Giang Hạo vẫn là để hắn lay động một chút. Sau đó, nam tử lắc ra khỏi một cây tham trúc, trên đó viết hoa đào hai chữ. Đối phương thoáng có chút hưng phấn, tựa hồ cảm thấy đây là tốt ký. Giang Hạo cầm lấy tham trúc, nhìn xem hai chữ, lắc đầu thở dài nói. Đến cái gì thiếu cái gì? Hạ hạ ký, như thế xem ra, thánh chủ duyên phận chưa tới. Nhân duyên không hiện, chỉ sợ khó có đạo lữ. Nguyên bản cao hứng nam tử, lập tức ngây ngẩn cả người. Có chút phiền muộn, chợt cho một cái túi đựng đồ nói. Đạo trưởng, cầu ngươi chút chuyện, cái này ký có thể không tính sao? Hoặc là không lưu lại ghi chép cũng được. Cái này, rút quẻ xem bói há có thể. Giang Hạo còn chưa nói xong, đối phương lại lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Đạo trưởng, có thể đếm xem, đối phương nói. Giang Hạo mắt nhìn chữ vật pháp bảo, nghiêm mặt nói, chúng ta đạo quán cùng đạo hữu hữu duyên, mặt khác đạo quán vốn là vì khách hành hương phục vụ, khách hành hương yêu cầu chúng ta tất nhiên là coi trọng. Bất kỳ vật gì đều muốn vì khách hành hương nhượng bộ. Có nhiều thứ, bất quá giải rác mấy cái văn tự, tính không được cái gì. Không tính, càng sẽ không bị ghi chép. Đây là chúng ta đạo quán làm việc chuẩn tắc. Nói thuận tay đem chữ vật pháp bảo thu vào. Như thế, thanh niên trẻ tuổi kia mới nở nụ cười, một mặt nhẹ nhõm đi ra phía ngoài. Giang Hạo có chút cảm khái, quan tâm hiền đệ người thật sự là không ít. Không nghĩ tới hắn ở thời đại này như thế có uy vọng. Quả nhiên là bội phục. Lần sau đi qua cùng hiền đệ nói một chút đi. Nghĩ đến đối phương cao hứng cho cái mấy trăm vạn linh thạch cũng hẳn là bình thường. Vì huynh ngàn dặm xa xôi vượt qua vô tận tuế nguyệt, liền vì truyền lời, không cho điểm linh thạch không thể nào nói nổi. Dù sao hắn gần nhất nghèo, chỉ là kiểm tra chữ vật pháp bảo, hắn ngây ngẩn cả người. Một cái 1.000 vạn, mình tùy tiện bịa chuyện 2 lần, 2.000 vạn, đoán mệnh như vậy kiếm linh thạch, trở về nói cái gì cũng phải đi tông môn bày quầy bán hàng.